Lý Viện Viện, kỳ nghỉ đông này cậu mập lên à? Lý Viện Viện vốn còn đang vui vẻ cười ha ha, bỗng nghe thấy câu này, mặt cô đột nhiên biến sắc. Mập lên, mập lên, cuối kỳ trước thịt bóp ra từ bụng cậu ít hơn chừng này 1/3. Lý Viện Viện giật mình, thật sao, cô nhớ lại sinh hoạt trong kỳ nghỉ đông, lập tức có cảm giác trời đất tối tăm. Bắt đầu ngày mai mình phải tiếp tục tập luyện. Châu Tình cười, cậu cần gì phải giảm cân, dù sao Yến Tư Thành nhà cậu cũng thích dáng vẻ tròn xoay này của cậu mà, không cần đâu. Lý Viện Viện gật đầu đồng ý với câu nói này của Châu Tình. Lúc trước tuy Châu Tình cũng từng nói như vậy, nhưng lúc đó Lý Viện Viện vẫn chưa nhận ra được mình yêu Yến Tư Thành, bây giờ đã nhận ra rồi. Nếu Yến Tư Thành thật sự thích dáng vẻ tròn tròn này của cô, vậy nếu cô vẫn kiên trì giảm cân không phải là có lỗi với thẩm mỹ của Yến Tư Thành sao? Tối đó Trương Tĩnh Ninh và Lục Thành Vũ cũng quay lại trường, mấy người suy nghĩ rồi cùng tới nhà ăn cơm. Trong lúc trò chuyện, Lý Viện Viện bỗng hỏi, Tư Thành, anh thích con gái mập một chút hay ốm một chút? Động tác ăn cơm của bốn người kia đều khựng lại. Lục Thành Vũ huýt khuỷu tay Yến Tư Thành, nhỏ giọng cho ý kiến. Nói theo thân hình cô ấy đi. Yến Tư Thành đâu có nghe theo lời Lục Thành Vũ, hiện giờ mỗi ngày anh đều đang nghĩ cách để Lý Viện Viện không thích mình nữa, những lúc thế này, gặp phải vấn đề như vậy, đương nhiên phải chọn đáp án khiến Lý Viện Viện không vui nhất để trả lời, vậy là anh quả đoán nói. Ốm một chút mới khỏe mạnh, ốm thì tốt hơn. Lục Thành Vũ thở dài, nào ngờ Lý Viện Viện cũng gật đầu tán đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng thấy vậy, bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải làm y như học kỳ trước, sắp xếp lịch luyện tập theo thời gian biểu mỗi ngày. Em định nâng cao mức độ tập luyện, Yến Tư Thành thoáng im lặng, Trương Tĩnh Ninh bên cạnh bỗng nói. Nói đến tập luyện, câu lạc bộ kịch nói của cậu chẳng phải có buổi leo núi cắm trại đầu năm gì đó sao? Lý Viện Viện ngẩn ra, có sao, Trương Tĩnh Ninh mở Weibo. Còn Bích Lâm Hiểu Mộng ngày nào cũng líu lo trên Weibo nè, nói là ý tưởng của nó, được chủ tịch câu lạc bộ đồng ý rồi. Trương Nam sẽ đưa cả đội tới núi N nào đó cắm trại một đêm, bồi dưỡng tình cảm cho thành viên câu lạc bộ. Châu Tình vừa ăn vừa chê bai Trương Tĩnh Ninh, cậu còn đi theo dõi Weibo cô ta nữa à, Trương Tĩnh Ninh hừ lạnh. Đương nhiên phải theo dõi động tĩnh của kẻ địch mỗi phút mỗi giây, cậu yên tâm, mình lập nick ảo lén theo dõi cô ta thôi, kẻ địch không phát hiện được đâu. Lục Thành Vũ kinh ngạc than, bụng dạ con gái ôi chân hoàn chuyện, ba người trêu chọc nhau rất vui vẻ, nhưng Yến Tư Thành bên này lại nhíu chặt mày. Rừng núi hoang vu ăn gió nằm sương, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Yến Tư Thành lạnh mặt, anh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc hành động nguy hiểm này vui chỗ nào. Còn phải để Lý Viện Viện đi nữa. Bên này Lý Viện Viện không hề nghĩ đến những chuyện Yến Tư Thành nghĩ, cô nghiêm túc soạn một tin nhắn hỏi Trương Nam. Câu lạc bộ kịch nói của chúng ta có hoạt động cắm trại leo núi đầu năm phải không? Bên kia nhanh chóng trả lời. Cô nghe nói rồi à, cuối tuần sau đi thứ bảy lên núi, tối đó cắm trại trên núi, chủ nhật quay về. Tôi định tối nay nhắn tin thống kê số lượng cô muốn đi à, Lý Viện Viện nhanh chóng đáp một câu. Có được đưa người nhà theo không? Vậy là hôm đi leo núi, Yến Tư Thành cơ hồ theo sau Lý Viện Viện không rời nửa bước. Câu lạc bộ kịch nói có 10 người, thêm mấy người nhà đi theo tổng cộng có 15 người. Sau khi mọi người tập trung ở cổng trường, lần lượt ngồi lên xe, Lý Viện Viện thấy Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương, vốn định chào hỏi họ, nhưng Lâm Hiểu Mộng thấy cô đứng chung với Yến Tư Thành bèn quay đầu ra ngoài, không có ý định đếm xỉa tới cô. Lý Viện Viện đưa tay lên nhưng chẳng kịp nói, còn Lưu Thư Dương bên cạnh lại chào. Lý Viện Viện, cậu ốm rồi à, so với lúc họ nhìn thấy cô, đúng là Lý Viện Viện đã ốm đi nhiều. Cô gật đầu cười rồi cùng Yến Tư Thành ngồi ở hàng cuối xe. Từ thành phố X tới núi N phải đi xe 2 tiếng rưỡi, Lý Viện Viện vốn cảm thấy thời gian này không dài lắm, trước đây nếu đi đường xa như vậy có khi phải mất hết cả ngày. Nhưng xe vừa chuyển động Lý Viện Viện đã cảm thấy bụng khó chịu. Trước đây cô từng đi xe bus nhưng cảm giác vẫn ổn. Trước đó cũng không chuẩn bị thuốc say xe, hiện giờ cảm thấy rất khó chịu, cô muốn mở cửa sổ cho thoáng, nhưng phát hiện cửa sổ xe du lịch hoàn toàn bị đóng kín. Yến Tư Thành phát giác Lý Viện Viện không ổn nên mở bình nước cho cô uống. Nhưng Trương Nam chuẩn bị rất chu đáo, biết sẽ có người say xe nên trước đó đã mua một hộp thuốc phát cho những người bị say. Đi đến chỗ Lý Viện Viện, cậu ta quan tâm nói. Nếu say xe quá thì tới ngồi bên cạnh tôi, ngồi phía trước sẽ khá hơn một chút. Yến Tư Thành ngước mắt nhìn Trương Nam chỉ đưa nước cho Lý Viện Viện, nhìn Lý Viện Viện uống thuốc, sau đó cô lắc đầu nói. Làm sao có thể để Tư Thành ở phía sau một mình, tôi ngồi đây được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tư Thành bỗng cảm thấy lòng ấm khôn tả xiết, tuy đã cật lực khắc chế, nhưng cảm giác vui sướng này lan tỏa khắp trong tim. Trương Nam thoáng im lặng, bên cạnh có một cô gái nói với Trương Nam. Anh ơi, cho em một viên thuốc say xe đi, em sợ chút nữa xe lên đường núi em cũng say đó. Trương Nam đưa thuốc rồi quay người về phía trước, còn ai cần thuốc nữa không? Lý Viện Viện xoay xoay người trên ghế tìm một tư thế để ngủ, nhưng có ngủ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Yến Tư Thành mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn nín nhịn. Tư Thành, Lý Viện Viện nói, em ngủ một lúc nhé. Sau đó tự nhiên đặt đầu lên vai anh, vốn chẳng hề cho anh cơ hội từ chối. Nhưng Yến Tư Thành nghĩ, cho dù cô cho cơ hội, chắc anh cũng không từ chối được đâu. Yến Tư Thành cảm thấy mình thật sự ngày càng đại nghịch bất đạo, quảng cáo, cách chương.